464. Thưa ni sư, như thế nào là chứng nhập diệt thọ tưởng định? Hiền giả Visakha, tỷ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, vị ấy không nghĩ rằng tôi sẽ chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đang chứng nhập diệt thọ tưởng định, hay tôi đã chứng nhập diệt thọ tưởng định. Vì rằng tâm của vị này trước đã được tu tập như vậy, nên đưa đến trạng thái như vậy. Thưa ni sư, tỷ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, những pháp gì diệt trước, thân hành, khẩu hành hay tâm hành? Hiện giả Visakha, vị tỷ kheo chứng nhập diệt thọ tưởng định, khẩu hành diệt trước, rồi đến thân hành, rồi đến tâm hành. Thưa ni sư, làm thế nào xuất khởi diệt thọ tưởng định? Hiện giả Visakha, vị tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, không có nghĩ rằng tôi sẽ xuất khởi diệt thọ tưởng định, hay tôi đang xuất khởi diệt thọ tưởng định, hay tôi đã xuất khởi diệt thọ tưởng định. Vì rằng tâm của vị này trước đã tu tập như vậy, nên đưa đến trạng thái như vậy. Thưa ni sư, tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, những pháp nào khởi lên trước, thân hành hay khẩu hành hay tâm hành? Hiền giả Visakha, tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm hành khởi lên trước nhất, rồi đến thân hành, rồi đến khẩu hành. Thưa ni sư, khi tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác những xúc nào? Hiền giả Visakha, khi tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, vị ấy cảm giác ba loại xúc: không xúc, vô tướng xúc, vô nguyện xúc. Thưa ni sư, khi tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về gì, hướng về gì, khuynh hướng về gì? Hiền giả Visakha, khi tỷ kheo xuất khởi diệt thọ tưởng định, tâm của vị ấy thiên về độc cư, hướng về độc cư, khuynh hướng về độc cư.